Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà si mê nhìn qua người ta, chỉ có thời điểm này cô sẽ thống hận Tống Kình quá ổn trọng, tự kiềm chế. Hắn không thể học một ít mặt khác của con trai nghiệt sắc lang sao? Ngẫu nhiên xúc động một chút không được à? Chiều theo tính tình này, nếu như không có gì ngoài ý muốn, bọn họ khả năng sẽ tiếp tục nghiền nhau, không nói gì đến tốt nghiệp. Sau đó rụt rè đỡ đi đường Dương Quan, nằm qua cầu Độc Mộc. Mối tình đầu trẻ trung cứ như vậy sụp đổ, để đến lúc già 70-80 tuổi lại hối hận đến tận tâm can. Nghĩ tới đây cô thật sự rất là buồn bực. Thình lình chống lại gương mặt ngây thơ vô tội của Tâm Ngữ, theo bản năng nhìn về phía Tống Kình ở đằng sau, đang nhắm mắt dưỡng thần. Cô lập tức ảo não kinh khủng, cảm giác mình cực kỳ giống như ngu ngốc. Người ta người trong cuộc vẫn như Thái Sơn, cô làm gì về hoàng đế không gấp, thái giám lại gấp. Bừng lấy ngược cơ hội nội thương, cô quyết định nghiến mây trắng ngoài cửa sổ đang bay thong thả, không bao giờ muốn để ý tới hai người ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn hơn nữa. Có lẽ thật sự giống như lời Hàn Tử Trúc nói, nếu không có chút ngoài ý muốn, đối với thiếu nam thiếu nữ ngượng ngùng này, khả năng thật sự sẽ cứ như vậy bỏ qua lẫn nhau. Nhưng Hàn Tử Trúc vĩnh viễn đều không có cơ hội nghiệm chứng lời của cô, bởi vì bọn họ rốt cục xuất hiện chút ít ngoài ý muốn. Giống như thường ngày, Tống Kình dẫm lên đường gạch, đã đi vô số lần, tiến về phía nhà đợi xe buýt. Chưa tới nơi, anh ngẩng đầu nhìn về phía trước rồi sau đó mỉm cười. Cô đã tới trước rồi. Hôm nay cô không có buộc tóc dài lại, một đầu đen mềm mại phiêu giật như dòng suối chảy xuống vai và lưng cô. Mới dậy tóc nương nhẹ theo gió, bước tiến của anh nhanh hơn. 4 năm người đồng học vây quanh cô, giống như đang thảo luận cái gì. Nói đến giơ tay giơ chân, âm lượng cũng tùy theo không khống chế được. Nói đi mà, Tâm Ngữ, cậu đối với Tống Kình đến cùng là có ý tứ gì? Tống Kình kinh ngạc bộ pháp dừng lại. Các cô ấy đang nói về vấn đề này sao? Trong lúc bất chi bất giác, anh nín thở chờ đợi, không biết cô sẽ phản ứng như thế nào. Cái đó còn phải nói, Tống Kình người ta lớn lên đẹp trai như vậy, lại học giỏi. Nếu người cậu ấy vừa ý là tớ, tớ sẽ vui vẻ chết mất. Một đứa đồng học khác cướp lời. Tiếp đó lại là một trận cười đùa rối loạn. Trời đã sáng, đồng học, cậu còn đang nằm mơ à? Tống Kình cũng không phải là con mắt đặt ở trong túi áo, cậu ấy sẽ vừa ý cậu. Nhìn một cái, cậu có chỗ nào vượt qua Tâm Ngữ của chúng ta? Tống Kình cũng chưa chắc thật sự thích Tâm Ngữ, ý như cậu ấy cái gì cũng không có biểu thị. Cái ít, ở đó tự mình đa tình đi. Hàm chứa ghen tuông trào phúng vang lên, một cô gái thần sắc có chút cao ngạo hừ nhẹ nói. Một đồng học nào đó không phục thích thú cãi lại nói, Tống Kình không thích Tâm Ngữ, chẳng lẽ thích cậu? Tống Kình đối với Tâm Ngữ có hứng thú, mọi người đều nhìn ra được. Có bản lĩnh cậu kêu Tống Kình từng đưa ánh mắt đặt ở trên người Tâm Ngữ đi. Hửm, người nào không biết chính cậu không hấp dẫn được ánh mắt Tống Kình mà chỗ này ăn dấm chua. Thật không biết tự mình đa tình rốt cuộc là ai. Tớ. Nữ đồng học mặt đỏ lên, khó chịu nói không ra lời. Cậu như thế nào, không phản đối được sao? Hửm, ai không hiểu được người này si mê Tống Kình, trước mặt luôn luôn chuẩn bị tư thế điệu bộ, muốn làm cho người ta chú ý. Hết lần này tới lần khác Tống Kình một chút cảm giác cũng không có. Thật sự là cười chết người. Cái này như thế nào lại trở thành cuộc tranh cãi rồi? Tống Kình sửng sốt triệt để, nhất thời phản ứng không kịp. Lại diễn biến tiếp, chỉ sợ các cô sẽ ở bên đường cãi nhau. Loại tình huống này Doãn Tâm Ngữ làm sao có thể bảo trì trầm mặc. Phòng ba bởi vì cô mà lên, tôi xấu gì cô cũng nên mở miệng. Đang do dự, có nên để cho các cô biết rõ sự hiện hữu của anh hay không? Là lúc định xẹp loạn phân tranh, một câu lại ngăn trở động tác của anh. Cậu nói bậy. Tớ mới không có thích Tống Kình. Tớ chỉ là cảm thấy Tống Kình căn bản không xứng với Tâm Ngữ. Lớn lên đẹp trai học giỏi thì sao? Tâm Ngữ cũng xinh đẹp học giỏi. Vậy thì có cái gì quý hiếm, người theo đuổi cô còn nhiều, rất nhiều. Chờ chắc đến phiền hắn. Nói đến xa thế của Tâm Ngữ có mấy người vượt qua. Tống Kình kia tính toán là cái gì? Dựa vào hắn cũng vọng tưởng theo đuổi Tâm Ngữ. Vì dẹp loạn nhiều người tức giận. Nữ đồng học đơn giản chỉ cần cô nói ra một chuỗi lời trái lương tâm. Doãn Tâm Ngữ kinh ngạc, không nghĩ tới các cô càng kéo càng không đúng. Là thế này phải không? Cô gái vốn đang rất tức giận, dần dần lộ ra ánh mắt hoài nghi. Đương nhiên, Tâm Ngữ mới sẽ không vừa ý nam sinh không tự biết mình. Cô chỉ đang đùa giỡn hắn thôi. Không tin cậu hỏi Tâm Ngữ đi, đúng hay không, Tâm Ngữ? Là thế phải không, Tâm Ngữ? Lập tức tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung trên người Doãn Tâm Ngữ. Các cô nói thật quá đáng. Từ chút làm sao còn chưa tới. Doãn Tâm Ngữ khẽ nhíu lông mày nhỏ nhắn, nhất thời nóng vội đến không biết phản ứng như thế nào. Cô trầm mặc, Thế nhưng cô lại trầm mặc. Tống Kình nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net